Mãnh Long Thiên Y, chương 202, nên xưng hô anh như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia là ai? Bảo vệ lập tức trả lời, nghe nói là công tử Mã gia gì đó, không có thiệp mời mà chỉ có tin nhắn hẹn trước. Tôi lập tức đuổi họ đi, quan lỗi gật gật đầu. Mã gia, con của Mã Lập Phát, Mã Tuấn Sinh thấy rốt cục cũng người nhận ra thân phận của mình thì càng cảm thấy Mã gia sắp đổi đời. Mặc dù không biết người đàn ông trước mắt có thân phận gì, nhưng tên bảo vệ cung kính như vậy chứng minh anh ta là một nhân vật lớn, vì thế thái độ của hắn ta cũng khiêm tốn hẳn. Anh biết ta nên xưng hô anh như thế nào? Ai ngờ quan lỗi chỉ nghiêng đầu giải thích cho Lý Cảnh Thiên. Mã gia gần đây đi theo thượng quan gia nên kiếm được một ít, Lý Cảnh Thiên đã hiểu. Hóa ra là nhà giàu mới nổi đi theo sau lưng thượng quan nam. Sau cuộc thi đấu quyền anh hôm nay thì thế giới ngầm nhất định sẽ xuất hiện biến hóa. Hạ Hầu Thanh đang ở nhà với thượng quan Nhược Hoa để tĩnh dưỡng nên cần càng nhiều tai mắt để kịp thời truyền những chuyện xảy ra ở nơi này về cho thượng quan gia. Mã Tuấn Sinh này rất thích hợp, Lý Cảnh Thiên chớp mắt. Cho bọn họ vào, tìm người canh chừng, để lại sẽ có tác dụng, Lý Cảnh Thiên đã mở miệng thì quan lỗi nhất định sẽ làm theo. Sau khi hai người đi vào không bao lâu thì bảo vệ cũng cho họ vào, tiến vào biệt thự. Quan lỗi dẫn Lý Cảnh Thiên đi một mạch vòng qua hiện trường đấu giá rồi đi xuống một tầng hầm. Đây chính là võ đài của cuộc thi bên ngoài. Quan lỗi giải thích, năm nay bởi vì Âu Dương Thành ghi danh dự thi nên nhân số tham gia và người xem cũng tăng hơn những năm trước không ít. Lý Cảnh Thiên nhíu mày. Âu Dương Thành thật sự đến sao? Công phu quyền cước của ông ta thế nào? Quan lỗi nhíu mày. Trước kia chưa từng nghe nói ông ta biết công phu gì. Nhưng gần đây không biết gặp cơ duyên gì mà thân thủ đột nhiên tinh tiến không ít. Lúc đầu rất có hy vọng đoạt giải quán quân, nhưng anh ta dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Ngủ người không nên ngủ, Lý Cảnh Thiên hiểu rõ, ngày anh chữa khỏi cho Âu Dương Thiến thì Âu Dương Thành đã bị một nhóm người đuổi theo đánh tới trong nhà. Có lẽ cũng vì chuyện này, anh không có tâm tư để ý tới ân oán giữa Âu Dương gia và Trấn Thiên Môn. Hôm nay là ngày đầu tiên diễn ra cuộc thi bên ngoài. Lý Cảnh Thiên bắt kịp thời hạn báo danh sau cùng mà bảo quan lỗi ghi danh cho mình. Ban đầu quan lỗi muốn thông qua quan hệ của mình để Lý Cảnh Thiên lấy bối cảnh Trấn Thiên Môn mà trực tiếp tham gia cuộc thi nội bộ. Nhưng Lý Cảnh Thiên lại từ chối. Dù sao Trấn Thiên Môn cũng là của quan lỗi. Anh có thể dùng nhưng không thể trực tiếp đoạt. Nếu muốn đứng vững gót chân ở Bạch Thị, đạt được bảo vật cuối cùng kia thì phải gầy dựng thế lực của mình mới được. Lý Cảnh Thiên đi đến khu tuyển thủ dự thi rồi lập tức lấy được một con số. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.